Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, giải cứu Bắc Đấu yêu tinh. Mênh mông lục hải trung ương, hồ lớn hoành trầm, một ngày này, đáy nước bốc lên ba cái người. Phân đạo mà đi, Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện, hướng Tây mà đi, Phương Tuấn Mi lại là hướng Bắc mà đi. Hắn dáng vẻ đã hoàn toàn biến hóa, bây giờ chỉ là một cái tướng mạo cực tầm thường hán tử trung niên. Cho tới hướng Bắc mà đi mục đích, chỉ có một cái, vậy thì là giải cứu Bắc Đấu yêu tinh. Phương Tuấn Mi lúc đó, từng lập vạn năm lời thề, kỳ thực cách này cái kỳ hạn, còn có gần 7.000 năm trái phải thời gian, nhưng đương nhiên là sớm một chút chấm dứt tốt nhất. Một đường hướng Bắc mà đi, khổng lồ linh thức lan tràn, phát hiện quen thuộc tu sĩ thời điểm, Phương Tuấn Mi rất sớm liền hơi quay lại phương hướng. Cứ việc như vậy, này một đường lại đây, hắn phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, vẫn là chọc có hạn một ít đụng với tu sĩ, khiếp sợ không tên, bay vút đi, vạn lý bạch vân chu tự nhiên đúng không có thể lại dùng. Huống hồ tạm thời cũng không có 5 khối ngũ hành linh thạch cực phẩm dùng. Trong tay hắn mấy cực nhanh phẩm mộc linh thạch, vẫn cần tìm cơ hội hối đoái một cái. Hư không kiếm bộ Phương Tuấn Mi cũng vô dụng, chỉ lấy tầm thường ngự kiếm chi thuật đi đường. Cứ việc là tầm thường ngự kiếm chi thuật, nhưng ở hắn cái này phàm thuế sơ kỳ tu sĩ dùng ra, vẫn cứ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Long đoạn sơn mạch bên trong, yêu thú rất nhiều, những này yêu thú cũng từ trước đến giờ không cho nhân tộc tu sĩ sắc mặt tốt. Nhưng đến từ thú tính bản năng, làm bọn họ biết Phương Tuấn Mi không dễ trêu, không có cái nào ngu đến mức đến khiêu khích hắn. Một đường thông suốt, tiến vào phương Bắc băng nguyên. Băng nguyên bên trên, y nguyên là gió tuyết liên tục, băng hàn thấu xương, tu sĩ khó gặp. Phương Tuấn Mi tiến vào cánh đồng tuyết sau, liền gãy hướng đông phương, thẳng đến lúc trước theo Long Khẩu hậu môn đi ra băng dưới chi hải phương hướng mà đi. Một đường lại đây, thuận thuận lợi lợi, một ngày này, Phương Tuấn Mi đi tới một mảnh băng biển bầu trời, dừng lại thân ảnh, bốn phía nhìn lại, tất cả đều là rộng lớn mặt băng, xem ra cùng những nơi khác không có gì khác nhau. Phương Tuấn Mi hướng về phương xa bóng núi phương hướng bên trong, nhìn quét vài lần, lầm bầm lầu bầu lên, ta nhớ tới chính là chỗ này đi, lúc trước tới địa phương. Cong, Phương Tuấn Mi lấy ra kiếm đến, kiếm chỉ mặt băng, phảng phất độc long toàn bình thường, hướng xuống bay xuyên mà đi. Răng rác, một cái khe lớn nhất thời xuất hiện ở trên mặt băng, chỉ trong chốc lát, liền có nước biển dâng lên, ngưng kết thành tân sinh băng, tầng tầng lan tràn mà đến, đem cái này vết nứt chắn chết, khôi phục lại trước dáng vẻ. Thế giới dưới nước, đen kịt một màu, nhưng ở Phương Tuấn Mi khổng lồ nguyên thần lực lượng dưới, không có bất kỳ vật gì có thể độn hình, chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền phát hiện một mảnh màu đen trận pháp sương mù bao phủ đáy biển thâm cốc. Năm đó hắn chính là từ nơi này đi ra. Phụ cận cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào, nên là không có những người khác đã tới. Phương Tuấn Mi đi vào trong sương mù, lượn lượn vòng vòng chốc lát, liền dừng bước, nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong. Nơi đó hắc ám vũ khí bên trong, có một tôn càng đen bóng người dạng đồ vật, chữ đứng ở đó, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, không hề có một chút người sống khí tức, mà ở bóng người kia nơi ngực, lại là sáng một đoàn trứng gà to nhỏ màu xanh lam đồ vật. Phảng phất ngọc thạch, năm đó, Bắc Đấu yêu tinh cùng vị kia yêu thú tiền bối, chính là dựa vào vật như vậy, chống đỡ Long Khẩu trong thế giới thiên địa áp lực, tự do hành động. Đáng tiếc bọn họ không biết, vật như vậy sức mạnh là có thời gian hạn chế, nếu như vượt qua thời hạn không có đi ra ngoài, nhất định phải bị trấn áp ở bên trong. Mà Bắc Đấu Yêu Tinh cũng từng nói, vật như vậy, trong trận tổng cộng nên có 12 khối. Hắn cùng vị kia yêu thú các lấy một khối, còn lại 10 khối. Bất quá chỉ cần một cầm, ngay lập tức sẽ gặp phải khủng bố công kích. Công kích này là cái gì? Bắc Đấu Yêu Tinh không có nói. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay liền muốn lấy đi 2 khối. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi thân dung hư không, dưới chân cũng có song kiếm hiện ra, sau đó mới từng điểm, dựa vào hướng về phía pho tượng kia, phương hướng lại là ở bên mặt, rất nhanh, đến pho tượng một bên. Vào giờ phút này, còn không hề có một chút dị thường xuất hiện. Bạch, lại nhìn chăm chú một tức sau, Phương Tuấn Mi lấy tay mà ra, vồ một cái về phía khối này ngọc thạch, mà hầu như là vừa mới đụng tới, cái kia hình người pho tượng cũng bùng nổ ra tiếp cận phàm thuế cảnh giới khí tức đi ra. Chỉ thấy một vòng hình tròn ánh sáng màu lam đột ngột lên, không hề góc chết bình thường đánh về phía bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi căn bản không kịp triển khai hư không kiếm bộ chạy đi, liền mạnh mẽ đã trúng đòn đánh này. Phốp, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn bay ra ngoài. Cũng may đã thân dung hư không, chỉ là chịu nhẹ nhàng chấn thương, mà cái kia ngọc thạch đã bị hắn mạnh mẽ kéo đi ra. Sau một đòn, không còn công kích truyền đến. May là năm đó không có ỷ vào ẩn tinh kiếm quyết mạnh mẽ lấy, bằng không chắc chắn phải chết. Ổn định thân ảnh sau, Phương Tuấn Mi vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói rằng, cúi đầu nhìn lại, cái kia ngọc thạch vào tay lạnh lẽo, trong đó phảng phất chất chứa cái gì quái lạ sức mạnh. Ở Phương Tuấn Mi trong tay, khẽ chấn động, nhìn mấy lần, liền cất đi, quay đầu đi đến những phương hướng khác bên trong, lấy thủ đoạn giống nhau, lấy khối thứ hai, không có ở thêm. Liền hướng trận pháp nơi sâu xa bên trong đi đến, một đường lượn lượn vòng vòng, rất nhanh, thông qua một tầng không nhìn thấy màn ánh sáng dạng đồ vật cảm giác. Đột nhiên phát lên, thấy hoa mắt, đã đổi cảnh tượng, ngoài thân không còn một giọt nước biển, mà là đi đến một mảnh quái thạch đá lởm chởm trong núi. Phía trước có hai hàng đặc biệt che trời một ít quái thạch trụ. Không tính quá chỉnh tề hai bên đối lập, hình thành một cái đi về phía trước đi ra, thình lình đã là ở long khẩu bên trong, mới vừa tiến đến, không tên thiên địa uy thế, liền bao phủ mà đến, phảng phất tầng tầng lớp lớp vạn trượng núi lớn, muốn đem Phương Tuấn Mi trấn áp ở bên trong. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ, nguyên thần lực lượng rót vào trong tay ngọc thạch bên trong. Một tầng lam quang, nhất thời bị kích thích ra đến, đem Phương Tuấn Mi thân thể mặt ngoài bao trùm. Ngày hôm đó uy thế, ở trong chớp mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Trong đó cảm giác, không phải tự thể nghiệm, không thể nào tưởng tượng được. Phương Tuấn Mi giá lên ánh kiếm, bay đi, dưới chân là kéo dài màu vàng đen bùn đất mặt đất. Chỉ trong chốc lát, này bùn đất mặt đất liền đạt đến một chỗ đoạn nhai một bên cực hạn, đoạn nhai bên ngoài chính là hư không vô tận, phía dưới một vùng tăm tối, mà này trong bóng tối lại ẩn sâu đáng sợ nguy hiểm. Lần trước lúc đi ra, toàn bằng Bắc Đấu Yêu Tinh biếu tặng vạn lý bạch vân chu, vừa mới tránh được một kiếp. Lần này Phương Tuấn Mi đã là phàm thuế cảnh giới, bất quá nhưng không có vạn lý bạch vân chu mang theo. Dựa cả vào hai cái chân đi đường, hắc ám thế giới, vô tận lan tràn, lạnh lẽo mà lại yên tĩnh. Phía dưới sâu trong bóng tối, có từng đoàn khí tức, bị Phương Tuấn Mi rõ ràng bắt lấy. Những khí tức này, đại thể là long môn kỳ. Phương Tuấn Mi ở cao cao trong bầu trời, vút qua mà qua. Hầu như là vẫn không có chờ chúng nó phản ứng lại, cũng đã bay về phía phương xa, hí hí phương hướng phía sau bên trong, Trước tiên có xà hí tiếng đột ngột lên, sau đó là bạo động vậy âm thanh, vĩ đại mà đen sẫm thân rắn, theo nơi sâu xa nâng lên, phảng phất trong bóng tối u linh, đỉnh đầu mọc một sừng, xẹt xẹt tảng lớn tia chớp màu bạc dạng công kích, liền theo trong miệng của bọn họ phun ra ngoài, đuổi sát Phương Tuấn Mi, khí thế như cầu vồng, lại rọi sáng tảng lớn vực sâu hắc ám. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi đã sớm chạy ra ngoài, mà càng phía trước bên trong, chỉ có một ít long môn trung hậu kỳ cảnh giới, thực lực khá mạnh hoành đen xà quái vật, nhận ra được mặt sau động tĩnh, trồi lên đầu đến kiểm tra, có hào quang màu đỏ, bắt đầu hiện lên, ban đầu còn cực nhỏ, phảng phất hạt gạo, rất nhanh dĩ nhiên liền biến đèn lồng kích cỡ tương đương. Cuối cùng thậm chí thành một cái to bằng gian nhà, khí thế kinh người, hồ có không biết sống chết, điều khiển khói đen, dựng lên thân thể to lớn, liền hướng Phương Tuấn Mi thôn đến. Phương Tuấn Mi không phải là năm đó tốt như vậy bắt nạt. Trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng mà lên, đẩy kiếm chính là một cái quy hư đánh tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên, huyết hoa tỏa ra, cái kia độc giác xà quái ở thảm hí lên bên trong, bị lực lượng không gian ép bạo thành xương máu. Bất quá này động tĩnh khổng lồ, ngược lại đem càng ngày càng nhiều độc giác xà quái cho thức tỉnh. Phía dưới trong bóng tối, sáng lên từng chiếc máu đèn lồng màu đỏ, phảng phất tiếp đó là một cái vĩ đại xà tổ. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, xông thẳng phía trước mà đi, trong tay trường kiếm huy động liên tục, một đường xương máu nổ tung, không có một con độc giác xà quái chờ đỡ lấy hắn chiêu này quy hư bất tử. Hống, đột nhiên có đặc biệt phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, cùng với trước xà hí tiếng tuyệt nhiên không giống, âm thanh đến từ dưới chân phía sau cách đó không xa. Không cần hỏi cũng biết, gặp phải tên lợi hại đến rồi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, dưới chân đột nhiên có song kiếm sinh ra, pháp lực một vận như chớp giật, hướng phía trước xông ra ngoài, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, cái kia quái lạ tiếng gào rất nhanh sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau. Mấy ngày sau, liền vượt qua mảnh này hắc ám hư không, lần thứ hai đi đến cái kia băng xương bao trùm đại trên vùng bình nguyên. Trong hư không, xương băng bao quanh, càng có băng màu trắng cầu vồng treo lơ lửng ở bầu trời phương xa bên trong, tỏa ra hào quang màu trắng, rọi sáng này u ám yên tĩnh thế giới. Một mắt nhìn lại, không gặp bất luận người nào tung, trắng xóa một mảnh. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, thẳng đến kiếm kia nguyên sương mù bao phủ hố to phương hướng mà đi. Xa xa liền nhìn thấy cái kia hố lớn bên trong, kiếm nguyên sương mù phân tán, tất cả dường như năm đó Phương Tuấn Mi cùng Bắc Đấu Yêu Tinh ở giữa là có lời thề ước định, nếu như Bắc Đấu Yêu Tinh chết rồi, cũng coi như Phương Tuấn Mi chưa hoàn thành hứa hẹn. Vào ngay hôm nay, Tuấn Mi nếu nhảy nhót tưng bừng, Bắc Đấu Yêu Tinh khẳng định liền nhất định không có chuyện gì. Rất nhanh, liền lần thứ hai đi đến hồ lớn phía trên. Ngươi là ai? Còn chưa xuống, trong hố đã truyền đến Bắc Đấu Yêu Tinh cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tà khí âm thanh đến, mang theo vài phần âm độc cùng thâm trầm. Phương Tuấn Mi trái lại nghe trong lòng sinh ra cảm giác thân thiết, cảm giác đến nghịch ngợm chi tâm vậy đột nhiên tới, hừ lạnh một tiếng. Bắc Đấu Yêu Tinh cho rằng trốn ở chỗ này liền không người nào biết sao? Có người để cho ta tới lấy tính mạng của ngươi. Phương Tuấn Mi thay đổi âm thanh, lạnh lùng nói rằng, tiếng nói mới hạ xuống, công kích liền đến. Phía dưới trong hố lăn lộn kiếm nguyên sương mù đột nhiên nhìn chăm chú thành từng thanh màu trắng tiểu kiếm, hướng về Phương Tuấn Mi đâm xuyên tới. Xem ra tuy rằng tiểu, nhưng không chịu nổi số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hô tiếng gào thét, giống như ác quỷ, cái kia lít nhít trạng thái, phảng phất che ngợp bầu trời bình thường. Phương Tuấn Mi nhưng là xem trong mắt tinh mang nổ lên. Lên cấp phàm thuế sau, hắn vẫn không có chân chính cùng cảnh giới tu sĩ đánh qua một hồi. Ngày hôm nay vừa vặn quá vừa qua nghiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.